vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh nhìn những người trên màn hình đột nhiên như có được chỗ dựa tinh thần. Bỗng chốc trở nên sống động, không khỏi có chút vui mừng. Không có gì vui hơn khi nhìn thấy những người từng bị giày vò có thể tự đứng lên. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp những cô gái này. Họ toàn thân đầy những hình ảnh mờ, bẩn thỉu, so với vẻ mặt tràn đầy tinh thần và tự tin hiện tại. Cô cũng rất vui cho họ. Đợi những người tí hon lần lượt đến phòng vũ khí chọn vũ khí vừa tay, cô lại nhấp vào ảnh đại diện của họ để xem. Lúc này trạng thái của họ đã thay đổi. Tinh thần phấn chấn, tự tin tăng lên, nổi giận. Ồ, nhóm cư dân này thật dễ dẫn dắt. Yến Hồng Ngọc dẫn theo các cô gái trốn sau cánh cửa. Cánh cổng lớn bị dị năng bên ngoài đánh ầm ầm. Nỗi sợ hãi và do dự trong lòng các cô gái tan biến. Yến Hồng Ngọc quay đầu nhìn mấy cô gái phía sau. Thấy sự kiên định trong mắt họ mới yên tâm. Cô nhỏ giọng nói, một lát nữa chặn cửa. Một tên vào thì chúng ta đánh một tên. Những tên muốn xông vào đều không có ý tốt. G, I, E, C, C, H, E, T là đáng đời. Các cô gái đều gật đầu. Nhưng trong lòng Yến Hồng Ngọc vẫn đang nghĩ đến cảnh họ vừa nhìn thấy trong phòng vũ khí. Toàn bộ quá trình sản xuất vũ khí trong tay họ. Trong phòng vũ khí có đặt một máy in tự động. Trông rất giống máy in 3D. Trên thân máy màu bạc trắng có ghi hai chữ cấp thấp. Rãnh ở phía trên rõ ràng là để đặt vật liệu in. Và ngay thời điểm phòng vũ khí mở cửa, bên cạnh máy in này đã được đặt 50 hộp vật liệu ban đầu. Vật liệu ban đầu màu bạc trắng lấp lánh ánh sáng mờ nhạt, nhưng lại có một cảm giác bí ẩn không giống vật liệu của con người. Yến Hồng Ngọc chỉ sờ nhẹ, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Vật liệu hơi lạnh này giống như một loại tinh thể đặc biệt. Nhưng khi vào khay in, bất kể là tốc độ in hay chất lượng in ra, dường như đều tiên tiến hơn nhiều so với công nghệ trước thời mạt thế. Người chủ này rốt cuộc là người như thế nào? Trong tay chủ nhân, sao lại có công nghệ như vậy? Trong lòng cô ấy vẫn còn những thắc mắc này chưa được giải đáp. Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng trước cửa lớn đột nhiên nứt ra một lỗ nhỏ chỉ đủ cho một người ra vào. Người bên ngoài sửng sốt chưa kịp phản ứng. Yến Hồng Ngọc đã nghe thấy bên tai tiếng hệ thống bên trong căn cứ. Quét thấy kẻ xâm nhập, robot bảo vệ đã vào vị trí. TBC há tai bên cửa vốn được họ cho là hai cái trụ tròn. Giống như hai cái thùng rác lớn hình tròn đột nhiên đứng dậy. Mở rộng khoang ngực, đưa tay về phía hai cô gái cuối hàng. Người điều khiển, Lý Linh, Triệu Hồng, vui lòng vào vị trí. Hai cô gái vừa chui vào N, G, Ư, C chúng. Thì nghe thấy tiếng, tích, hai tay robot bỗng chốc bùng lên ngọn lửa. Kết hợp với quả cầu lửa của Yến Hồng Ngọc, không đầu không não đập vào đầu những kẻ xâm nhập. Trầm Tranh trước điện thoại. Biu biu biu, thật sướng. Trước đây cô rất ít khi chơi những trò chơi cần đánh giết. Vốn tưởng trò chơi này cũng giống như hầu hết các trò chơi mô phỏng kinh doanh khác. Sau khi chuẩn bị hậu cần cho những người tí hon xong thì chỉ cần ngồi yên xem quái vật tấn công thành phố bị cắt như lúa mạch là được. Nhưng Trầm Tranh phát hiện ra rằng trò chơi này thực sự mang lại cho người chơi khả năng điều khiển cực cao và cảm giác đánh rất mạnh. Cách chương